Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đào Thị Tuyết Nhung. Đã rất lâu rồi kể từ khi sau cái bộ truyện Rước Vong thì hôm nay Đào Thị Tuyết Nhung mới trở lại với kênh Xóm. Câu chuyện ngày hôm nay mà Nhung gửi đến cho chúng ta có tựa đề Hồn Ma Bà Hào. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Đào Thị Tuyết Nhung thì hãy ủng hộ tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Hồn Ma Bà Hào, tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Hôm nay hai đứa con nhà bà cụ Hào đi qua nhà người quen ở tận xã bên có chút việc nhờ vả và được chủ nhà mời lại làm vài chén, nên tối nay báo cáo với bà Hào là không thể về được. Bà Hào sau khi ăn cơm thì cũng lấy đồ ăn thừa cho con Vàng ăn, rồi vào nhà dọn dẹp và chuẩn bị đi nghỉ sớm. Bà năm nay mới ngoài 60 tuổi, vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Bao nhiêu việc trong nhà, một tay bà lo hết cả. Bà còn trồng một vườn rau xanh tươi, mang ra chợ mỗi buổi sáng để kiếm chút tiền lo cho cái tuổi già sau này. Đang ngồi loay hoay với cái tivi cứ mờ câm và cũ kỹ thì bà chợt lên cơn đau tim, rồi vật vã tìm tòi hộp thuốc. Quái lạ, cái hộp thuốc rõ ràng bà còn để trong cái ngăn kéo tủ tivi, để khi cần đến thì kịp thời uống. Ấy thế tại sao lại không thấy nhỉ? Bà gắng gượng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy hộp thuốc đâu. Bèn mò đến bên cái điện thoại đen trắng, rồi bấm số của con trai mình. Nhưng chưa kịp bấm hết số thì tim bà quặn đau như muốn nổ tung lúc nào không hay. Khi bà chợt nhìn thấy xa xa bóng dáng ai đó thấp thỏm từ sân sau tiến vào trong nhà. Con Vàng chợt sủa lên từng tiếng ăn ẳng. Nó tiến lại gần chỗ cái bóng dáng ấy. Nó sủa lên từng hồi nhưng không tấn công. Bà Hào ôm ngực mình nhưng lại thấy cái bóng hình ấy quen thuộc đến giường nào. Cái bóng càng lúc càng tiến gần đến hiên nhà thì bà Hào lại hốt hoảng, tim đập thình thịch nhanh hơn. Khi bà nhận ra ấy chính là chồng của mình, người chồng quá cố đã mất cách đây cả chục năm. Chồng bà Hào bị tai nạn thuyền và mất cách đây cả chục năm rồi. Vẫn cái bộ quần áo cũ ấy, bộ quần áo bà Hào đã mua cho chồng mình khi đi chợ phiên năm ấy. Hôm đó ông ta mặc chiếc quần tây màu vàng nhạt và cái áo sơ mi màu xanh nhẹ rồi đi đám cưới. Ông không về nhà sau khi say, một mình tiến ra thuyền để thả lưới kiếm cá. Thế là một mình ông chèo ra giữa sông, để rồi trong men say ông ngã ùm xuống dưới sông rồi chết. Đêm nay trong bộ quần áo ấy, người ngợm ướt át, mái tóc bết lại, rồi khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt. Ông đứng trước hiên nhà nhìn vào nơi bà Hào đang ngồi ôm ngực. Ông khẽ đưa cánh tay ướt nhẹp lên, giơ trước mặt bà và cất tiếng. Bà ơi, bà theo tôi đi. Tuy biết đó là chồng mình, nhưng bà vẫn rất sợ, vì bà biết rõ ràng đó là hồn ma chứ không phải là người. Bà run rẩy, tuy tim đau nhưng vẫn cố thều thào. Ông đừng có nhát tôi, tôi sợ lắm. Ông chồng bà đứng đó, rồi mặt vẫn không thay đổi nhìn bà. Ông không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó thôi. Bà Hào tuy đã rất sợ, nhưng bà biết bây giờ cần tìm thấy hộp thuốc. tay bà vẫn cố lần mò trong cái tủ kệ tivi, nhưng hộp thuốc vẫn không thấy đâu. Và tim bà bắt đầu đập mạnh, cơn đau lên đến đỉnh điểm. Bà Hào lúc này mặt nhăn lại, rồi trợn tròn đôi mắt, dần dần ngã quỵ xuống dưới đất. Trước khi nhắm mắt lìa đời, bà vẫn còn thấy trên khuôn mặt sưng phù và trắng bệch của chồng bà dần nở một nụ cười, và dường như rất vui vẻ. Ông ta đưa tay ra, dần dần tiến về phía bà. Bà cũng dần mất hết ý thức, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Sáng hôm sau, khi mối quen của bà Hào không thấy bà mang rau ra chợ bán, thì cũng tò mò đến nhà. Họ phát hiện ra bà cụ đã lạnh toát, đã ra đi mãi mãi. Từ nay họ sẽ không còn được thấy những bó rau xanh sạch nữa, sẽ không thấy một bà Hào vui tính, luôn nở nụ cười trên môi. Sau khi biết tin mẹ mất, hai vợ chồng anh Lâm cũng tất tả chạy về nhà. Anh Lâm vỡ òa ôm lấy mẹ anh, người đã nuôi nấng anh nên người, người đã chịu đau khổ để anh được yên bề như ngày hôm nay. Trái lại với anh Lâm cứ ngồi ôm mẹ khóc, vợ anh là chị Lại thì lại bình tĩnh hơn. Chị chạy đi lo toan mọi việc để đám ma mẹ chồng được diễn ra suôn sẻ. Anh Lâm tự trách mình sơ ý, nếu như ngày hôm qua anh không đi để vợ qua bên ấy một mình thì có lẽ giờ đây mẹ anh đã không ra như thế. Mọi thứ diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng xóm. Từ việc mời thầy về cúng bái hay đưa ma ra đồng cũng được mọi người khen ngợi là chị Lại chu đáo. Căn nhà này nó trở nên lạnh lẽo vì có người mới mất. Mọi người còn lại trong dòng họ ngồi vây quanh mâm cơm. Họ ăn lần này thì từ biệt hai anh chị để về nhà, chứ họ cũng đã vất vả quá nhiều rồi. Đêm hôm ấy, mọi người đã về hết, chỉ còn vợ chồng hai anh chị trong ngôi nhà mà thôi. Hai anh chị cũng đóng cửa rồi đi ngủ sớm vì cũng rất mệt. Anh Lâm bỗng nhớ đến con chó Vàng. Cũng tội nghiệp cho nó. Từ hôm mẹ anh mất, nó bỏ ăn mà co ro lại trong góc sân, nơi có dàn mồng tơi xanh mơn mởn của bà Hào. Mặc dù trời nắng hay tối sương lạnh lẽo, nó cũng vẫn nằm im đấy, như muốn tìm lại chút kỷ niệm đã qua. Anh Lâm cố gọi nó. Anh Lại đi đến bên, kéo nó ra, đưa bát cơm ra trước mắt nó. Thường ngày nó hay ngậm bát để làm nũng xin ăn bà Hào. Nhưng hôm nay nó nhìn bát cơm hồi lâu, rồi lại lấy chân gạt gạt ra. Nó không muốn ăn. Nói đúng hơn là nó chả thể nào nuốt nổi hạt cơm. Anh Lâm cũng đành chịu, bỏ đi vào nhà ngủ, chứ biết làm thế nào bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn anh Lâm đi, thì chị Lại cũng mệt mỏi đặt người xuống ngủ. Chị đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi ngày nào chị cũng được nghe cất lên từ ngoài phòng khách. Lại ơi, Lại, cái Lại ơi. Tiếng gọi làm chị rùng mình, rồi tim đập thình thịch, vì trong phút chốc chị nhận ra tiếng gọi ấy là của mẹ chồng đã mất của mình. Mồ hôi chị tuôn ra như tắm, ướt hết chiếc áo ngủ mỏng đang mặc. Cửa phòng chị như có ngón tay của ai đó gõ vào, vang lên từng tiếng, làm chị sợ hãi. Cánh cửa chuẩn bị mở ra, cái bản lề cũ kỹ kêu lên trong đêm vắng, làm cho Lại phải nín thở để chờ xem. Tiếng két dài một tiếng, Lại cứ tưởng là tim mình nó nhảy thoát ra ngoài rồi. May sao đằng sau cánh cửa ấy là chồng của chị bước vào. Thấy vợ mình vẻ mặt thất thần và mồ hôi nhễ nhại, anh Lâm cũng quan tâm hỏi. Anh sợ vợ bị mệt hay bị bệnh gì đó do mấy ngày qua vất vả quá. Nhưng khi biết là không có chuyện gì, vì chị lại giấu đi và không kể cho anh nghe. Anh cũng nghĩ là trời oi bức, vợ mình nóng nên ra bật quạt. Có anh Lâm nằm bên cạnh thì chị lại cũng đỡ sợ hơn, nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Mãi cho đến gần nửa đêm, khi chồng đã say giấc, thì chị lại bừng tỉnh vì bụng đã căng cứng. Chị mon men ra sau trái nhà mà giải quyết bầu tâm sự. Khi chị đi vào trong bếp, định hướng về phòng mình, thì chả hiểu sao ánh mắt chị lại nhìn về phía cái giường nhỏ trên phòng khách. Cái giường mà ngày ấy bà cụ Hào vẫn hay nằm. Bà vẫn thích nằm chiếu vì nó mát mẻ. Nhưng đây chiếc chiếu ấy cũng được đốt gửi xuống cho bà rồi, nên chỉ còn cái giường phẳng không. Chị lại nhìn qua cái giường thì mặt chị chợt đực ra, khi thấy rõ ràng trên giường là bóng lưng của ai đó đang nằm ở đấy. Chị vội dụi mắt nhìn lại thì cái bóng lưng vẫn còn đó, mặt quay vào trong tường. Chị càng há hốc mồm khi nhận ra cái bóng lưng ấy là của bà Hào. Nhưng bà mất rồi cơ mà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu chị, và rồi hai chân lại đánh vào nhau cầm cập. Chị quỵ xuống trước cửa phòng, hai tay bám víu vào cánh cửa. Tiếng kêu của cánh cửa cũ kỹ vang lên, làm cho anh Lâm cũng tỉnh giấc nhìn ra ngoài. Dưới bóng đèn mờ của phòng ngủ, anh thấy có người đang ngồi dưới đất, hai tay bám víu lấy cánh cửa. Nhìn qua bên cạnh, không thấy vợ mình đâu. Anh biết đó là chị Lại, nên vội bật điện sáng trưng, rồi bước ra. Anh đỡ vợ dậy hỏi han, và được chị kể lại là thấy mẹ chồng nằm trên giường. Anh Lâm cũng cảm thấy sợ, đồng ý đó là mẹ anh. Nhưng khi nghĩ đến bà đã mất và đây hiện về, thì cũng hãi hùng. Cố dìu chị vào trong phòng, anh cẩn thận khóa cửa lại, rồi đắp kính chăn cho vợ, vì lúc bây giờ chị rất lạnh. Cái lạnh nó thấu vào tim gan phèo phổi, chứ không phải lớp da bên ngoài. Anh cố trấn an vợ vài câu, rồi để điện sáng cho chị đỡ sợ hơn. Mãi một lúc lâu thì chị cũng chìm vào giấc ngủ say. Anh Lâm khẽ đưa tay lên trán suy nghĩ, chả lẽ mẹ anh có điều gì cần nói hay sao lại hiện về như thế. Anh nhớ lại là không chỉ có mình chị Lại thấy, chính anh đây cũng thấy hồn ma của mẹ hiện về. Đó là cái đêm sau ngày đưa mẹ ra đồng. Anh vừa bật điện nhà tắm lên, cái bóng đèn lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ ràng mẹ mình đang ngồi múc nước để đổ vào người. Khi ánh đèn sáng lên, cũng là lúc bóng lưng của bà Hào đã biến mất, để lại chiếc ghế nhựa nhỏ giữa nhà tắm. Và tất cả những điều ấy khiến anh nghĩ rằng hồn bà Hào mới xuất hiện. Cũng không rõ bà hiện về có ý gì, để nhắn nhủ con cái hay là do thói quen hàng ngày của bà. Trăn trở suy nghĩ một hồi, anh cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngủ dậy, chị Lại đã sốt cao. Anh Lâm phải nhanh chóng đi chợ sớm để mua thuốc và nấu cháo cho chị. Cả ngày hôm ấy, anh ở nhà dọn dẹp một vài thứ chứ chưa quay lại công việc của mình. Cái radio phát ra từng tiếng tụng kinh niệm Phật vang lên trên bàn thờ của bà Hào, làm cho chị Lại cả ngày nay nằm trong phòng cũng bớt suy nghĩ và lòng thanh thản đôi chút. Chị quyết tâm sáng ngày mai sẽ lên chùa gặp sư thầy xin một lá bùa bình an. Mặc dù chị biết đó là mẹ chồng đã khuất của mình về thăm con cái, nhưng chị vẫn sợ. Lại cũng không dám nói với chồng vì sợ anh sẽ rầy mình, nên chị quyết định ngày mai sẽ đi một mình. Đêm hôm ấy, tưởng chừng mọi thứ rất bình yên. Nhưng mãi cho đến khi gần sáng, trời lúc ấy sương lạnh đã phủ xuống. Nằm trong chăn, Chị Lại nghe rõ ràng tiếng dép loẹt xoẹt thường ngày của bà Hào vẫn hay mang. Chân bà nứt nẻ nhiều nên rất đau. Vì thế bà luôn mang dép trong nhà. Tiếng dép ấy nó vẫn cứ loẹt xoẹt đi từ phòng khách xuống bếp. Lại nghe rõ mồn một, không sai vào đâu cả. Tiếng dép đi ra sau bếp, rồi vòng qua sau trái nhà, sát bên cạnh bức tường phòng ngủ của anh chị. Và rồi ngoài bánh vườn nhỏ ấy, bỗng có những tiếng xào xạc, như ai dẫm lên lá khô. Chị cố lay chồng mình, rồi khe khẽ nói nhỏ vào tai anh mọi chuyện. Hai vợ chồng đang thì thầm thì tiếng vòi nước ngoài vườn bắt đầu chảy. Tiếng nước mà thường ngày bà Hào thường tưới những bó rau cho sạch đất rồi đem ra chợ bán. Anh Lâm chỉ biết im lặng cùng vợ thức đến sáng, bởi vì những âm thanh và những hành động ấy tất cả đều giống như những công việc thường ngày mà bà Hào vẫn hay làm. Bỗng có tiếng gạt chân chống xe đạp ngoài sân. Âm thanh đạp xe đi vang lên rồi nhỏ dần. Lúc này anh chị mới dám ngồi dậy, chạy ra sân xem. Chiếc xe đạp vẫn nằm góc tường cũ, và ngoài vườn rau đất vẫn khô ráo. Anh Lâm khẽ gạt đi giọt nước mắt. Anh cầm lấy cái ống dẻo, mở van tưới đẫm những luống rau mẹ anh đã từng cuốc, gieo hạt và chăm tỉa. Cảnh vật còn đây, nhưng người thì đã khuất. Nhớ lắm chứ, thế nhưng giờ biết nói sao, biết làm gì đây. Trời đã sáng tỏ, anh chị cũng thức dậy và chuẩn bị ăn sáng. Anh Lâm phát hiện con Vàng, nó đã nằm ở góc sân và chết từ lúc nào rồi. Có lẽ vì nó nhớ bà Hào quá nên nó không thèm ăn. Rồi bây giờ nó đã ra đi mãi mãi. Anh xót xa cho con Vàng, cũng chỉ đành biết mang nó đi chôn thôi. Chị Lại rời nhà đi chợ và lên chùa gặp thầy xin lá bùa bình an. Chị có hỏi sư tại sao linh hồn mẹ chồng chị lại không đi, còn về nhà sinh hoạt như thường ngày. Sư thầy cho rằng đó là do người đã khuất còn lưu luyến cõi trần nên trở về sinh hoạt như thường ngày, vẫn cố chấp để được ở lại với con cái. Còn việc gọi tên chị, có lẽ bà cụ muốn nói điều gì đó, có thể bà còn có điều gì chưa giải quyết nên khó có thể siêu thoát. Sư thầy cũng đưa cho chị một lá bùa và dặn luôn mang bên mình, sẽ tránh được bị mượn xác hoặc thấy người âm. Nhưng sư thầy cũng bảo đó là người thân mình nên sẽ không làm gì hại đến mình đâu. Chị Lại cảm ơn rồi chào thầy ra về. Anh Lâm cũng đã bắt đầu đi làm, mặc dù biết chỉ có mình vợ ở nhà. Nhà thì mới có người mất, nhưng ông chủ đã gọi anh nên phải nhanh chóng quay lại với công việc, kiếm tiền để lo cho gia đình mình. Chị Lại cũng nhanh chóng bếp núc, làm mâm cơm cúng lên ban thờ của bà Hào. Chị đã có bùa và đang ban ngày nên chị không suy nghĩ nhiều, ra ngoài vườn chăm sóc vườn rau rồi tỉa bớt mang đi bán. Đến trưa, chị Lại cũng đã thấm mệt. Chị vào cơm nước rồi lên giường nằm nghỉ. Chị dần chìm vào giấc ngủ thì lại nằm mơ thấy bà Hào đang ngồi ngay trên cái ghế gỗ nơi phòng khách. Chị chỉ biết đứng phía sau lưng bà, im lặng nhìn bóng dáng ấy. Bà Hào cũng im lặng. Chị cảm thấy sợ, nhưng cũng là tình nghĩa mẹ chồng con dâu. Chị vẫn tiến lên khép nép bên cạnh bà Hào. Chị Lại thấy mặt bà buồn rầu, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Chị biết bà đang rất đau buồn. Chị tiến lại đặt tay lên vai bà. Ánh sáng bỗng lóe lên phát ra từ tay chị. Bà Hào cũng nghiêng người sang một bên rồi kêu lên một tiếng. Đau quá, con không nhớ rằng còn đang có tấm bùa bên người sao? Chị Lại chợt nhớ ra, rồi quỳ xuống dưới chân bà Hào xin lỗi. Bà Hào không trách con dâu, bà chỉ bảo là nhớ hai vợ chồng anh chị nên về thăm. Và rồi khi về thì bao nhiêu kỷ niệm lúc còn sống ùa đến, nên bà muốn giữ lại một chút kỷ niệm. Bà vẫn còn muốn sống, vẫn muốn nhìn thấy hai con, muốn được bế cháu nội. Nhưng thật sự số bà đã tận. Bà bảo đêm hôm ấy bà gặp chồng mình. Ông ấy mất trước khi chị Lại về làm dâu. Ông đã nắm lấy tay bà và chỉ cho bà nơi ở mới. Một thế giới xa lạ, một thế giới mà bà hoặc tất cả mọi người đều không thích, nhưng cũng đành phải chịu ở lại nơi ấy cùng ông. Bà dặn chị đừng sợ, hãy cứ sống thật tốt và lo cho tổ ấm hai vợ chồng. Bà muốn thấy anh chị sinh con đẻ cái, bà sẽ về cùng ông, nhưng vẫn dõi theo anh chị. Bà rất thương vợ chồng anh. Chị Lại nghe tất cả những gì mẹ chồng nói thì trong lòng nặng trĩu, tự trách bản thân mình. Hình ảnh chân thật thoáng chốc biến mất. Chị Lại bật ngồi dậy, áo ướt đẫm mồ hôi, và nhìn đồng hồ, đã điểm đúng 12 giờ trưa. Tối muộn anh Lâm trở về, chị đem hết mọi chuyện kể lại cho anh nghe trong bữa cơm, nhưng vẫn giấu đi chuyện mình đã xin tấm bồ bình an. Và chị cũng nói với anh là đã hết 7 ngày cúng cơm cho bà Hào, nên chị muốn lên thị xã và tiếp tục công việc của mình. Anh Lâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Người mất thì cũng đã mất, và đúng như lời mẹ anh dặn dò thì hai anh chị nên quay lại cuộc sống thường nhật, lo cơm áo, rồi sẽ sinh ra đứa cháu cho mẹ. Anh tin chắc mẹ sẽ rất vui lòng. Công việc thì hai vợ chồng đều đi làm trên thị xã, nên sáng sớm hai anh chị thắp cho mẹ nén nhang rồi cùng nhau lên đường mưu sinh. Anh đưa chị đến chỗ làm, và tối xong việc thì lại đón chị về. Từng ngày vẫn cứ thế trôi qua. Chị Lại chỉ gặp lại bà Hào thi thoảng trong giấc mơ. Còn anh Lâm đôi lúc vẫn thấy bóng dáng mẹ mình xuất hiện trong nhà. Anh vẫn im lặng khi nhìn thấy mẹ. Chắc có lẽ anh đã quen với căn nhà có người âm về ghé thăm, cũng không quá sợ như những lúc ban đầu nữa. Hai anh chị bắt đầu tăng ca, nên luôn ăn cơm tối ở chỗ làm, rồi lại về nhà lúc khá muộn, nên ngủ luôn. Và rồi hai anh chị nhận ra mọi thứ nó bất tiện, vì từ thị xã phải chạy về nhà 20 cây số, mất thời gian rất lâu, nên quyết định dọn đồ đạc thuê nhà trên thị xã để thuận tiện cho công việc. Thế là căn nhà ấy càng ngày càng lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Chỉ có cuối tuần anh chị mới về dọn dẹp và chăm lo ban thờ cho ông bà bố mẹ. Đã nhiều lần anh Lâm nằm mơ thấy mẹ mình đứng ở vườn rau than vãn. Bà bảo chúng mày không lo cho vườn rau, nhà cửa, để cho lũ chuột với đám mèo hoang nó kéo vào cắn phá. Có bận đến mấy cũng phải có người về trông coi nhà chứ, để lâu thành nhà hoang mất rồi. Nhưng biết làm thế nào đây, khi công việc dồn dập, và đành chịu thôi. Thời gian gần đây, anh chị khi trở về nhà dọn dẹp thì nghe bà con làng xóm nói rất nhiều. Họ còn không ngại mà qua tận nhà rồi nói lại với vợ chồng anh. Một bác hàng xóm lâu năm kể lại rằng là hôm ấy bác qua nhà bạn mình nhậu đến khuya mới về. Bác chạy xe vào sân nhà thì mắt có liếc qua nhà của anh chị. Và rồi bác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà Hào cứ đi đi lại lại ở trước sân. Bác biết bà hiện hồn về nên nhẹ nhàng dẫn xe xuống đến cánh cửa định mở ra. Nhưng vợ bác đã khóa cửa, nên bác đành phải lấy điện thoại ra gọi cho vợ, vì sợ đánh động đến hồn ma của bà cụ Hào bên kia. Bác đành ngồi thụp xuống nép sau cái cột nhà, rồi đưa mắt nhìn sang. Bà Hào lúc này không đi qua lại ngoài sân nữa, mà từ từ bước vào hiên nhà rồi mở cửa vào trong. Vợ chồng anh Lâm thấy lạ lắm, vì cửa nhà luôn khóa thì làm sao có thể mở ra như lời bác hàng xóm nói. Nhưng một cô gần nhà đã nói thêm vào. Nói thật là ngày trước cô hay qua xin rau bên nhà, nên khi nhà không còn ai ở thì cô này vẫn qua hái rau như thường. Hôm ấy cô đi làm về muộn, trời cũng đã nhá nhem tối, mà cái lão chồng khó tính, cứ phải có canh rau thì mới dùng bữa ngon được. Nên lúc này cô đành bấm bụng qua nhà của anh Lâm để hái rau. Vừa đến sân thì cô ta thấy bóng dáng của ai đó đi đằng trước và mở ổ khóa, rồi đẩy hai cánh cửa ra. Cô mới lên tiếng hỏi xin rau vì nghĩ là chị Lài về. Không thấy chị Lài đáp, cô cũng ngượng lắm. Nhưng vì đã qua tận đây và phải về nhà nấu cơm, nên cô cũng nhanh chân đi ra sau vườn, rồi cố gắng nhìn kỹ đám rau và bẻ vội. Trong nhà tiếng nói bỗng vang lên. Nhẹ cái tay thôi, dập hết mấy cây bên cạnh rồi. Cô nghe giọng nói này có sự quen thuộc, liền đứng thẳng dậy và xác định lại, thì nhận ra đó không phải là giọng nói của chị Lại. Cái giọng nói này hình như là của người lớn tuổi, nhưng cô ta vẫn không thể nghĩ là bà Hào, nên đáp lại rằng: Chị xin lỗi, trời tối chị lại vội, cho nên không có mang đèn pin, cho nên hái có bị chạm vào mấy cây bên cạnh. Mai chị lại qua hái hết cây dập héo mà, em yên tâm. Tính chị Lại rất vui vẻ và dễ chịu. Thường ngày hai anh chị hay cho hàng xóm rau vì ăn không hết, nên cô hàng xóm này mới nói chuyện thân mật như thế. Trong nhà tiếng thở dài lại vang lên, rồi tiếng dép đi loẹt xoẹt hướng về phía vườn rau. Có ánh đèn pin rọi xuống đất, nên cô ấy nghĩ rằng chắc cái Lại đem đèn pin ra cho mình. Mãi tỉa rau không để ý, cho đến khi nhìn lại thì cô ta tá hỏa hét lên khi thấy khuôn mặt nhăn nhẻo trắng bệch, mái tóc rối bời và đôi môi tái nhợt của bà Hào đứng gần bên từ lúc nào rồi. Bà đang cầm chiếc đèn pin để dưới cằm rọi vào mặt mình. Cô khẳng định rõ ràng là mặt của bà Hào không sai vào đâu được. Bà cụ bỗng thay đổi mỉm cười với cô. Lúc này hồn vía cô đã lên chín tầng mây, vội vã bỏ chạy thục mạng về nhà. Cô bảo là lúc ấy ném luôn cả bó rau rồi phi qua cái hàng rào kẽm gai để chạy về. Từ đó cô chẳng dám qua nhà xin rau nữa. Thà bị ông chồng cô cằn nhằn đỡ hơn bị bà Hào nhát thì có mà chết. Mọi người sau khi kể lại cho vợ chồng của anh chị nghe thì ai cũng rùng mình hết. Bà bạn gần nhà của bà Hào cũng bảo anh chị gọi thầy về xem thử thế nào. Chẳng những bà Hào lang thang ở nhà đâu, bà ấy còn đi từ đầu làng đến cuối làng ấy. Thực tình là mấy đứa con nít yếu bóng vía nên đêm ngủ thường hay giật mình. Cháu ngoại của bà ấy đêm qua cũng bị giật mình, nó nghe thấy tiếng dép lẹt xoẹt rồi lại không ngủ được. Con bé nó đã 9 tuổi rồi, nó kể lại rằng tiếng dép vang lên trên con đường trước nhà, cứ lẹt xoẹt rồi mất hút. Sau đó nó đang thiều thiều thì lại nghe thấy tiếp. Nó tò mò nên chạy ra, vén cái rèm cửa nhìn qua khe hở thì thấy bóng dáng một bà cụ đi trên đường, nhưng không rõ là ai. Cái bóng đi đến trước cổng nhà con bé thì dừng lại và quay mặt vào phía khe cửa nhìn nó. Con bé giật mình rồi ngồi thụp xuống khi nhận ra đó là bà Hào. Và chính bà ngoại đã đưa nó đi thắp nhang cho bà Hào hôm đem bà đi chôn. Vậy mà giờ đây bà ấy đứng đó rồi nhìn vào trong nhà mình. Tim nó đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng bản tính con nít rất tò mò nên vẫn đứng dậy và ngó qua khe hở. Lần này nó nhìn thấy rõ ràng là bà cụ mới mất ấy đứng yên đó, mỉm cười với nó, tay còn vẫy vẫy như muốn gọi nó ra với bà. Con bé hoảng loạn hét lên rồi chạy toán vào trong phòng, khiến bố mẹ phải tỉnh giấc hỏi xem con gái đã gặp chuyện gì. Sau khi nghe con gái kể lại thì người bố nhanh chóng mở toang cửa ra. Anh cũng thấy lờ mờ ở phía xa bóng dáng của ai đó đang lướt đi trong gió. Anh ta cũng cảm thấy sợ và nhanh chân vào nhà. Đêm khuya thì có ai mà rảnh lại đi ra đường cơ chứ. Anh chị hoang mang rồi dặn dò con gái đừng có tò mò xem ai ngoài đấy nữa. Hai vợ chồng anh chị Lâm nghe đến đây thì cũng không phải quá ngạc nhiên như mọi người nghĩ. Nhưng anh chị lại không hiểu vì sao mẹ mình lại lang thang chọc phá người khác như thế. Bác tổ trưởng của thôn cũng đến tận nhà anh chị trong buổi trưa hôm ấy mà thông báo là chính những anh dân quân của thôn đi trực đêm đều gặp bà Hào lang thang. Các anh đã cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo bà cụ. Các anh cứ nghĩ là tên trộm gà vì mấy nay trong xóm mất gà liên tục. Mặc dù thấy bóng dáng là người lớn tuổi nhưng cần bắt được thủ phạm nên các anh cũng phải điều tra đến cùng. Nhưng cứ đi đến đâu thì bóng bà cụ lại lướt nhanh theo đó. Hai anh thanh niên to khỏe mà không thể nào đuổi kịp bà. Thế là hai anh đành chia nhau ra chạy theo hai hướng để vòng bắt người đàn bà ấy lại. Một anh đã đuổi kịp bà. Anh ta nhanh chóng đến vỗ vai. Nhưng dường như tay anh chạm vào khoảng không. Anh đứng ngay dại nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta đang quay lại nhìn mình. Anh vội vàng rọi đèn pin lên nhìn mặt bà ta. Bác tổ trưởng cũng phải dè chừng nhìn lên di ảnh của bà cụ Hào rồi mới nói tiếp. Anh ta thấy rõ ràng là bà Hào vì hôm ấy anh đã có mặt trong đám tang và còn giúp gia đình họ khiêng quan tài đi chôn nữa mà. Người đàn bà đứng trước mặt anh ta, mặt trắng toát, đôi mắt cũng trắng giả nhìn anh. Miệng của bà ta ngoác ra một nụ cười đến tận mang tai. Bác tổ trưởng lắc đầu, sau đó tiết lộ là anh thanh niên ấy ngất lịm tại chỗ, sáng hôm sau sốt ly bì cả tuần mới khỏi. Bác bảo vẫn biết là chuyện này là chuyện riêng của gia đình anh chị, nhưng lại gây ra rắc rối cho làng xóm. Từ ngày ấy, mấy anh dân quân tự vệ không ai có can đảm để đi tuần một mình nữa. Có đi phải ít nhất 2-3 người mới yên tâm. Nhưng anh nào không mạnh vía thì đều nhìn thấy bà cụ Hào. Bác ta đề nghị anh chị phải thỉnh thầy về để giải quyết cho mọi người đỡ sợ. Ông thầy trùm kính khăn đỏ lên mặt, sau đó lắc chuông đồng, rồi một vài thủ tục để gọi hồn bà Hào lên. Sau vài lần như thế thì người ông thầy bỗng nghiêng nghiêng ngã ngã và đột nhiên dừng lại, rồi cất giọng. Mặc dù thân xác của ông thầy nhưng giọng lại là của cụ Hào. Đại loại bà trách anh chị tại sao lâu lắm rồi không về nhà thăm bà, không dọn dẹp, không nhổ cỏ, chăm tỉa lại vườn rau cho bà. Anh chị cũng đành chịu vì công việc quá bận rộn. Ngày trước tuần nào cũng về dọn dẹp thăm mẹ, nhưng bây giờ anh chị ai cũng đã lên chức nên công việc lại càng bận rộn hơn, cả tháng mới về được một lần. Hai anh chị cũng xin lỗi bà, xin mẹ thông cảm bỏ qua cho vì công việc quá bận. Anh chị có hỏi tại sao mẹ lại lang thang từ đầu làng đến cuối làng như thế? Bà cụ Hào có trả lời, vì bà buồn chán, bà nhớ tất cả mọi người nơi trần gian, bà muốn ở lại nơi đây mặc dù ông vẫn cứ kéo bà về với thế giới của mình. Vợ chồng anh Lâm xin bà đừng làm vậy nữa, hãy cứ ở nhà, anh chị sẽ dành thời gian về nhà nhiều hơn. Bà Hào không nói gì nữa, liền ra khỏi người ông thầy và tan biến đi mất. Ông thầy nghe anh chị kể lại thì cũng thắc mắc, hỏi có muốn bắt hồn bà cụ nhốt lại hay không, ông sẽ làm cho. Nhưng anh Lâm biết tính tình của mẹ mình, sau cuộc nói chuyện lúc nãy chắc không về phá vách ai nữa đâu, nên anh cũng không cần nhờ thầy bắt hồn bà lại. Vậy là mọi thứ kết thúc. Một vài người hàng xóm hiếu kỳ chạy qua hỏi anh, thì anh bảo đã nhờ thầy nhốt mẹ lại rồi. Mọi người hiểu vì đó là mẹ anh nên cũng không dám ý kiến nhiều. Thôi thì thà nhốt yên ở trong nhà, chứ để đêm nào bà ta cũng lang thang đi thì sợ chết khiếp. Rồi anh chị lại lên trên thị xã làm công việc của mình sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Tuần nào anh chị cũng cố gắng về dọn dẹp nhà cửa và chăm vườn rau, vì biết bà vẫn luôn dõi theo anh chị. Bẵn đi khoảng một năm trời, mọi chuyện bình thường và anh chị không còn thấy bà Hào về nữa. Mọi người trong xóm cũng không thấy bà trước sân nhà hay đi lang thang như trước nữa, nên mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Anh chị đi làm tích góp và mua lại được một căn nhà khác khang trang ở trên thị xã. Cho đến khi một người bạn học chung với anh Lâm lúc nhỏ quay về quê và muốn mở ra một quán cà phê để kinh doanh, vì nơi thành thị không cạnh tranh được. Anh ta nhờ anh Lâm giới thiệu một chỗ nơi thôn làng, không cần phải là đường chính, chỉ cần đông dân và không có quán nào gần đó. Vợ chồng anh chị đi làm suốt trên đây thì thực tình cũng không rõ, nhưng vì thằng bạn cứ hỏi xin anh giúp đỡ nên anh đành bàn với vợ cho anh ta thuê lại ngôi nhà của mình. Nhà anh tuy ở thôn quê, nhưng thật sự muốn uống cà phê hay nước non gì thì phải chạy lên tận chợ khá xa. Vì vậy ở đây rất thích hợp mở quán cà phê. Vả lại sân nhà anh cũng rất rộng nên đặt bàn ghế vô tư. Thế là anh chị khi về nhà dọn dẹp thì có thắp nhang khấn vái bà cụ Hào, xin cho thằng Lộc bạn anh thuê nhà. Bà Hào ngày ấy cũng biết thằng Lộc, nên anh chị khấn tối nay sẽ ngủ lại và chờ bà hiện về trong giấc mơ để trả lời. Đêm ấy cả anh chị đều mơ thấy bà Hào về. Bà vẫn ngồi trên cái ghế gỗ. Bà nói: "Thôi được rồi, nhà cửa cũng không ai trông nom. Thôi thì hai đứa cứ để thằng Lộc nó ở đi. Dù sao thằng bé cũng ngoan hiền, có gì để đấy tao phù hộ cho công việc nó buôn may bán đắt." Sáng hôm sau, anh chị mừng rỡ rồi gọi điện cho anh Lộc. Anh Lộc vui vẻ lắm, nhanh chóng dọn xuống ở ngay. Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp, căn nhà có người ở thì chắc sạch sẽ và đỡ u ám hơn. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo cách không ngờ tới. Quán cà phê được chính thức khai trương. Khi mà thấy có người đến thuê nhà và sửa lại mọi thứ, lại còn mở quán cà phê, thì hôm khai trương quán ai cũng kéo đến để uống thử xem thế nào. Nhất là mấy anh thanh niên hầu hởi kéo nhau đến, vì ở xóm mình chưa có quán cà phê to đẹp, không thua gì trên thị xã. Thế là hôm ấy, khách đông như trảy hội. Anh chị Lâm cũng đến để chúc mừng và tiện thể uống thử xem thế nào. Ai cũng khen tới tấp vì tay nghề của anh Lộc đây quá cao. Cà phê anh rang lên, xay rồi trộn theo bí quyết quá ngon. Ai cũng tấm tắc và đề nghị anh làm thêm cái món trà sữa giống trên thị xã cho mấy đứa trẻ con. Anh Lộc cũng mừng và hứa sẽ học hỏi thêm những món ấy. Sau vài ngày thì anh phải tuyển thêm nhân viên về làm tại quán. Nhưng đặc biệt là anh không nhận người ở cái xóm này đến xin việc làm. Anh chỉ liên hệ cho một vài người quen trên thành phố mà thôi. Mấy mụ đàn bà trong xóm thắc mắc, ngồi bàn tán với nhau: "Tiền sư nó, sao cái quán cà phê của thằng Lộc tuyển cả chục đứa nhân viên thế nhỉ? Vậy mà con gái tôi xin vào nó lại không nhận." Ông chồng bà ấy ngồi gần đó nghe được lại xen vào: "Mấy bà thì biết cái gì, ôi già hết rồi." Mấy bà cũng chẳng hiểu ông ấy nói thế có nghĩa là gì. Nhưng lạ lắm, dạo này Lộc cho xây thêm cả 5-6 phòng phía sau cho nhân viên ở. Có chục người xây gì lắm phòng thế. Vậy mà công việc của Lộc lên như diều gặp gió. mấy cánh đàn ông hay thanh niên cũng đến quán thường xuyên. Lạ là những tên máu mặt trên xã cũng chui về cái quán này mà uống cà phê. Mọi chuyện sẽ không bại lộ cho đến đêm hôm ấy, khi anh Lộc đang nằm trong cái phòng, nơi cái giường mà ngày xưa bà Hầu còn sống hay nằm. Ở dưới nhà sau là tiếng nịnh bợ của mấy em nhân viên chân dài đang phục vụ cho các anh có tiền dưới căn phòng kính ấy. Lộc lúc này đang ngủ mơ màng thì cảm thấy rõ ràng có một bàn tay ai đó tát thẳng vào mặt mình, khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, nên mới tìm đến chiếc gương để soi thì thấy rõ ràng vết bàn tay còn in trên má. Nghĩ là có đứa ớt ơ nào nó chơi xấu mình nên mới đi xung quanh tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy ai cả. Anh Lộc tức tối lên giường, lấy cái gương nhỏ ra soi mặt mình. Anh suýt xoa vì mặt đã sưng đỏ lên. Trong khi đang ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai nhưng sưng vù của mình, anh bỗng giật mình đánh rơi cái gương nhỏ xuống đất. Vì lúc nãy anh thấy rõ trong chiếc gương phản chiếu phía sau lưng có một gương mặt đáng sợ khác với cặp mắt trắng giả, khiến anh giật mình quay lại nhưng vẫn không thấy gì. Anh thấy rợn rợn sau gáy, rùng mình mấy cái, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Lộc sợ quá, vội bỏ ra chỗ đông người rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê, suy nghĩ cái chuyện lúc nãy đã xảy ra với anh. Đúng 10 giờ tối, quán anh đóng cửa đi nghỉ, để mai còn mở sớm phục vụ mấy ông ở đây. Mấy ông ở dưới quê dậy sớm nên nhu cầu uống cà phê, nhắm tách chè nóng cũng sớm lắm, nên giờ dù có khách đến yêu cầu tìm các em tiếp viên thì cũng phải từ chối để nghỉ sớm. Cổng đã khép, mọi thứ đã tối om, các em gái đã về phòng đóng cửa đi ngủ hết. Lộc cũng chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn tiếp tục. Chợt gió từ đâu thổi vào khiến anh lạnh thấu tim gan. Anh nhìn xung quanh nhưng tất cả cánh cửa đã được đóng, kể cả cửa sổ cũng đã chốt chặt rồi. Vậy gió ở đâu lại thổi vào nhỉ? Thoáng nghĩ qua chuyện tâm linh, rồi Lộc cũng vội trùm chăn để vỗ về giấc ngủ. Bỗng có tiếng dép lẹt quẹt bắt đầu vang lên trong đêm vắng. Có ai đó đi đi lại lại nơi phòng khách, làm cho Lộc chợt tỉnh giấc. Anh nghĩ bụng, giờ này có đứa nào lại đi lên đây cơ chứ? Vì cửa sau bếp không khóa, để mấy đứa con gái có việc cần thì lên nhà trên. Định bụng ngồi dậy để quát cho chúng nó một trận thì anh chợt điếng người khi nhìn thấy trước mắt mình là một cái bóng. Mà vừa nhìn qua, anh đã nhận ra ngay đó là một bà già đã lớn tuổi. Cái bóng cứ đi đi lại lại, tiếng dép cứ loẹt quẹt vang lên, khiến cho anh rùng mình nổi gai ốc. Mắt anh vẫn mở chăm chăm nhìn vào cái bóng ấy. Không rõ khuôn mặt ra sao, nhưng thật là mắt anh không tài nào nhắm lại được. Cộng thêm tay chân lúc nào cũng cứng đơ, không thể cử động. Cái bóng bỗng đứng lại, rồi di chuyển đến trước mặt anh. Ánh sáng từ cái đèn ngủ lúc này hắt lên khuôn mặt tím tái. Từng đường gân đỏ chằng chịt đang dần dần nổi lên, rồi căng phồng như muốn nổ tung vậy. Ánh mắt trắng giả nhìn anh, đúng là cái ánh mắt khi tối mà anh đã thấy trong cái gương bé tí. Miệng anh Lộc lúc này đang há ra và không tài nào ngậm vào được. Mày cút khỏi nhà tao! Miệng anh ú ớ kêu cứu nhưng không thể thoát ra tiếng được. Anh bắt đầu cố gắng trấn tĩnh mình, mặc dù tim vẫn đang đập nhanh, quần anh cũng đã ướt nhẹp từ lúc nào. Anh bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật, vì nghe bảo khi gặp ma thì phải niệm Phật mới xua đuổi được nó. nhưng dường như hồn ma của bà cụ trước mặt không sợ, vẫn đứng đó trợn mắt nhìn anh, giận dữ rít lên. Gái mày, mà mày không cút khỏi nhà tao, tao vặn gược cổ mày. Câu nói của bà lão xoáy sâu vào trong đầu óc của anh. Lộc bắt đầu sợ đến phát khóc và mắt bỗng chớp chớp được. Trong khi ấy, hồn ma đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Anh Lộc hét lên một tiếng, khiến cho chó trong xóm đồng thanh sủa liên hồi. Tất cả nhân viên đều chạy lên nhà trên xem có chuyện gì. Nhưng nói thật, có cho tiền, anh Lộc cũng không dám kể chuyện mình mới gặp ma cho mấy em nghe. Nghe xong chúng nó xách dép đi mất. Anh chỉ nói qua loa rồi đuổi chúng nó xuống đi ngủ. Và mình thì dậy dọn dẹp giường chiếu, rồi thức trắng cho đến tận sáng. Tờ mờ sáng, anh đã giao việc lại cho một đứa nhân viên mà anh tin tưởng nhất, rồi nhanh chóng lấy xe chạy lên thành phố, tìm đến nhà một ông thầy có tiếng nằm trong con hẻm nhỏ không tên. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, thì ông thầy lắc đầu rồi bảo: quả thật nhà đó là của họ. Một khi họ đã không muốn cho mình ở lại, thì có làm thế nào cũng không được đâu. Anh Lộc nghe vậy thì rối lắm, nhưng là người khôn khéo nên anh đã kịp lấy ra sắp tiền đưa vào tay thầy, mong ông giúp đỡ. Ông thầy nhìn sắp tiền thì có chút thay đổi nét mặt. Ông vào trong nhà lấy ra sợi dây chuyền màu đỏ có mặt hình con hổ, đưa cho anh Lộc, bảo là có cái này thì không con ma con quỷ nào dám ra mà quậy phá được. Nhưng anh Lộc vẫn lo lắng vì sợ công việc làm ăn của anh bị ảnh hưởng. Ông thầy bảo sẽ cho anh một lá bùa cực mạnh trấn hết ma quỷ, nhưng phải đợi 3 ngày để ông có thể luyện bùa. Chiều hôm ấy, anh Lộc có mặt tại quán. Đứa nhân viên được anh giao trông coi quán liền hốt hoảng nói với anh: anh vào nhanh đi, con Dung nó bị điên loạn rồi đó anh. Dung là một đứa nhân viên đang được các ông già ở đây săn đón vì kỹ năng điêu luyện hái ra tiền cho quán. Lộc chạy vào trong phòng của Dung. Anh thấy trên người cô ấy đang mặc chiếc áo bà ba màu đen cũ kỹ, cùng cái quần ống rộng cũng đen bạc hết. Chẳng hiểu lấy đâu ra bộ đồ này. Cô ta đang nằm trên giường co giật lên, đôi mắt lạc đi, tóc tai rũ rượi, miệng không ngừng chửi bới: cút, cút hết cho tao, không có mua bán gì ở đây hết, chúng mày cút hết đi, chúng mày làm ô uế nhà tao, cút, cút hết đi. Lộc nghe giọng nói này rất quen, anh ngẫm nghĩ và giật mình khi nhớ ra giọng nói của hồn ma tối qua anh đã nghe thấy. Vội lấy trong túi quần ra sắp bùa mà ông thầy đưa cho, anh ấn một lá vào trán cô Dung thì lá bùa bốc hơi xèo xèo, rồi dần dần nét chữ màu đỏ trên đó chuyển sang màu đen. Dung giật giật lên vài cái, sau đó người mềm nhũn đi và ngất liệm, mồ hôi đầm đìa và nét mặt nhợt nhạt đi rất nhiều. Lộc nhờ người lấy khăn lau cho Dung và thay quần áo cho cô ấy. Anh cũng như người mất hồn, hoang mang đi ra ngoài. Sau khi Dung tỉnh dậy, Lộc có đến hỏi thăm. Anh đã được mọi người kể lại, khi sáng anh vừa đi thì không có chuyện gì, khách vẫn đến uống cà phê với gọi mấy em chân dài đến nói chuyện. Cho đến gần trưa thì Dung đây có cử chỉ rất lạ. Không biết chị ấy lấy đâu ra bộ quần áo cũ hôi hám, lại còn trông như cụ già, lôi ra mà mặc. Khách thấy tưởng đổi gu thời trang nên cũng thích thích. Ấy mà đến khi khách gọi em ơi thì chị Dung lại thay đổi nét mặt 180 độ mà quát lớn: em cái tông môn nhà mày. Vài người khách nghe vậy thì đứng hình mất vài giây. Và khi định hình lại thì Dung đã cầm chổi quét sân, lùa tất cả các khách trong quán ra ngoài, kể cả khách đang trong phòng cũng bị gõ cửa đuổi hết đi. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi, khiến cho nhiều ông khách phải xách dép bỏ chạy chứ không là ăn chổi vào đầu. Xong xuôi, Dung đứng cười ha hả, kiểu như hả dạ lắm. Ánh mắt sắc lẹm, quay sang phía mấy đứa còn lại rồi quát lên. Chúng mày cũng cút hết đi, có ngày đi tù vì tội bán thần. Vài đứa nhân viên không thể nhịn được nên lao vào định dạy cho Dung bài học. Nhưng Dung lại mềm nhũn người ra rồi ngất liệm đi. Đến gần lúc Lộc về mới bật dậy rồi lại la hét. Lộc đến bên giường của Dung hỏi chuyện. Dung mệt mỏi kể lại là sáng sớm Dung đi ra nhà vệ sinh thì gặp một bà cụ đang ngồi ở trên thành cái bể đựng nước. Bà ta nhìn chị thấy người lạ nên có hỏi rồi đuổi bà ta đi. Nhưng bà ta lại mỉm cười nham hiểm rồi đi ngang qua người Dung. Đến đây Dung không còn nhớ gì nữa, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở đây rồi. Lộc nghe đến đây thì cũng khiếp sợ. Anh đưa cho Dung rất nhiều lá bùa rồi dặn Dung luôn mang bên người. Dung cũng hiểu chuyện, liền khóc lóc muốn về nhà với mẹ. Nhưng Lộc đã dỗ dành và bảo Dung đang kiếm được rất nhiều tiền, đừng lãng phí như thế. Anh ta hứa sẽ cho Dung nhiều tiền hơn và phải đợi vài ngày, khi ông thầy kia luyện xong bùa thì mọi chuyện sẽ bình an thôi. Dung nghe vậy thì cũng đồng ý. Cô được nghỉ phép hôm nay và ngày mai để dưỡng sức. Lộc đi ra khỏi phòng Dung, nhìn liếc qua khu nhà vệ sinh phía xa. Anh lại chợt rùng mình rồi vội lên nhà trên. Anh biết hồn ma bà già ấy là ai. Anh biết đó là mẹ bạn thân của anh. Có thể là anh làm việc này nên bà ấy mới tức giận như thế. Nhưng cứ đợi đó, 3 ngày nữa bà ấy sẽ không thể làm gì anh được. Tối hôm ấy, Lộc có giấc ngủ thật ngon nhờ sợi dây chuyền đeo trên cổ có thể xua tan được ma quỷ. Lộc cũng đã suy tính và nhắn tin hỏi Lâm là muốn mua lại căn nhà và mảnh đất này, vì đây là nơi làm ăn khá thuận tiện của anh. Lộc đã từng mở quán rất nhiều nơi, nhưng không chỗ nào có thể kiếm tiền nhiều như ở cái đất quê đây. Có điều anh Lâm không chịu bán mảnh đất này, vì đó là mảnh đất bố mẹ để lại cho anh. Mặc dù đã có nhà trên thị xã và toàn bộ bàn thờ gia tiên đã được lễ bái đưa về nhà mới, nhưng anh Lâm vẫn không chịu bán lại mảnh đất cho bạn mình. Lộc ra giá gấp 5 lần so với giá đất ở đó, làm chị Lại phải tiếc nuối. Chị cũng khuyên chồng mình bán đi để lo chữa bệnh, vì đến giờ cả hai vẫn chưa có con được. Số là chị Lại cũng đã từng đậu thai, và cái thai chỉ mới bắt đầu thành hình thì đã mất. Hai anh chị từ ngày ấy cũng mong mỏi chờ đợi nhưng không thấy gì. Chị Lại nói ra tất cả nỗi lòng của mình. Chị chỉ mong anh hiểu. Và rồi anh cũng có chút lung lay về quyết định của mình. Anh Lâm hẹn anh Lộc cho mình thêm thời gian suy nghĩ để quyết định dứt khoát và rõ ràng. Từ lúc có những tấm bùa trên tay thì Dung không còn tình trạng bị nhập nữa. Cô bắt đầu làm việc trở lại. Đã là ngày thứ tư rồi, Lộc vẫn chưa có cuộc gọi nhỡ nào từ ông thầy trên phố. Lộc rất lo lắng, muốn lên đó tìm ông thầy, nhưng anh Lâm lại hẹn đến chơi nên anh đành gác lại và cũng yên tâm đôi chút vì chiếc vòng cổ vẫn còn tác dụng. Đến sáng ngày hôm sau, từ căn phòng ngủ của Dung bỗng phát ra những tiếng kêu oai quái của vị khách già. Mọi người cùng phá cửa xông vào thì cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải giật mình. Dung với quần áo mát mẻ khiêu gợi, tóc tai thì rối hơn ổ quạ, đang ghì lấy cổ của ông khách già mà bóp chặt. Mặt Dung dữ tợn, nghiến răng ken két, rít lên từng tiếng. Tao đã bảo là chúng mày cút hết đi rồi mà. Thằng già này, giờ mày cực khổ kiếm từng đồng bạc lẻ ngoài chợ, ấy thế mà mày lại đem vào đây cho gái. Tao bóp cổ mày, tao bóp cổ cho mày chết. Mọi người nghe vậy cũng hoảng lắm. Tuy nhiên, Lộc lo có án mạng xảy ra, nên mặc dù hoảng sợ cũng phải lao vào giải cứu cho lão già ấy. Dung hiện tại như người điên, cô cứ gầm gừ trong cổ họng từng tiếng không nghe rõ, làm cho tất cả mọi người phải bỏ chạy. Lộc nhanh trí kéo mạnh cái cửa lại rồi nhốt Dung ở trong đó. Những tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cùng với tiếng hét thất thanh vọng ra từ bên trong, làm cho người nghe phải rợn tóc gáy. Một lát sau, tiếng gào rú im bặt. Lộc lại sợ có việc gì xảy ra với Dung, nên vội mở cửa ra, một mình lao vào xem tình hình thế nào. Lộc thấy Dung đã ngất đi từ lúc nào không hay. Anh vội đưa cô lên trạm xá. Sau khi tình hình ổn định thì cũng trở về quán cà phê của mình. Quán vắng tanh, không có một vị khách nào cả. Nhân viên dường như đã nhận ra chuyện tâm linh ở đây, nên xin nghỉ vài ngày để mọi thứ êm xuôi rồi sẽ quay lại. Anh Lâm cùng chị Lai đến chơi, hơi ngạc nhiên vì quán lại vắng khách đến như vậy. Thấy nét mặt của anh Lộc có chút ưu tư, hai anh chị gặng hỏi thì được Lộc kể lại là mẹ của anh Lâm đã về phá rối quán và nhân viên như thế nào. Anh Lâm ngạc nhiên, không nghĩ mẹ mình lại làm như thế được, chắc chắn là phải có chuyện gì quẩn khúc. Chị Lai chép miệng: "Ê, anh thấy chưa, em đã bảo rồi, là nhốt vong hồn mẹ lại luôn đi mà. Vợ gây rắc rối rồi đó." Anh Lâm quát lớn: "Im đi, là mẹ mình đó em à. Anh chưa tính đến chuyện em xin khấn bồi vậy đâu." Chị Lai đơ người, chẳng hiểu vì sao chồng lại biết. Anh Lộc thấy tình huống đang căng thẳng thì cũng nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Anh vẫn muốn mua lại mảnh đất này. Đến khi rõ ràng rồi thì anh tin rằng hồn ma bà cụ sẽ không về quấy phá nữa. Chị Lai nghe vậy thì đồng ý ngay. Chị thuyết phục chồng mình bán miếng đất quê này đi để lo công việc. Lúc này, đầu óc của anh Lâm bỗng đau nhức dữ dội. Anh ôm đầu rồi ngất liệm ngay sau đó. Chị Lai cùng bạn thân vội đưa anh đến bệnh viện trên thị xã để cấp cứu. Nằm một mình trong phòng bệnh, anh Lâm bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ đi rất nhiều. Anh thấy mình từ từ ngồi dậy và quay đầu nhìn về hướng thân thể mình đang nhắm mắt nằm đó. Anh ngạc nhiên và đang ngơ ngác thì một hình bóng xuất hiện trước mặt, làm anh giật mình thốt lên: "Mẹ, mẹ về với chúng con sao?" Bà Hào đứng đó, vẻ mặt có chút hốc hác và tái nhợt đi hẳn. Bà lắc đầu rồi cất tiếng: "Mẹ chỉ về với mình con thôi. Hai đứa kia, chúng đó đều có bùa bảo vệ hết rồi." Nói rồi, bà tiến đến chỗ giường bệnh, đưa tay vẫy vẫy và gọi chồng mình đến. Cha mẹ đã khuất, giờ lại đứng trước mặt, làm anh Lâm òa khóc như một đứa trẻ. Bà Hào bắt đầu kể lại hết mục đích và tất cả mọi thứ đã diễn ra trong thời gian Lộc thuê căn nhà của mình. Bà khóc nhiều lắm. Bà khóc vì chính mảnh đất ông bà để lại đã bị người khác làm ô uế. Ông cũng trách mắng anh không chịu suy nghĩ để mọi chuyện ra nông nổi này. Bố của anh bây giờ mới lên tiếng: "Mày có biết lần trước con lại mang thai của ai không hả? Mày ngu lắm con à. Đứa bé đó là kết quả cuộc tình dung trộm của nó và thằng bạn thân của mày đó. Chúng nó còn cấu kết với nhau. Sau khi lấy được mảnh đất và căn nhà trên thị xã thì cho mày ra đường ở đây con à." Ông còn bảo chính ông đã ra tay bắt đi đứa bé đó khi nó đã thành hình hài của con người. Ông muốn trừng phạt con dâu mình, khiến nó không bao giờ có con được nữa. Những lời nói của bố mẹ làm cho anh Lâm cảm thấy rối trí. Anh ôm đầu và khóc nức nở. Anh tin lầm bạn, anh thương lầm vợ, Để rồi cả hai đã lừa dối anh. Anh chỉ biết sững sờ nhìn bố mẹ, rồi hỏi như một đứa trẻ. Con phải làm sao? Bên ngoài, Lộc và Lài đang thì thầm bằng cách để chiếm được mảnh đất đang hái ra tiền này. Vài ngày sau, Lộc đã nhận được lá bùa mà ông thầy luyện xong gửi xuống, rồi đem dán ngay trước cửa nhà. Mọi việc trở lại như cũ. Các em nhân viên đã đi làm trở lại. Chị Lại cũng theo kế hoạch hỏi chồng mình về việc bán đất cho bạn thân. Nhưng Lâm chỉ ậm ừ cho qua, bảo là đợi anh suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Chiều hôm ấy, có một vị khách ăn mặc sang trọng đến gặp Lộc, rồi đưa cho một xấp tiền và yêu cầu một em thực sinh. Lộc thấy tiền liền sáng mắt và điều động các em ra để vị khách này chọn lựa. Vị khách chọn một em khá xinh, rồi được em ấy dắt vào phòng. Lộc cười khẩy nhìn tiền trong tay, lòng vui sướng biết bao. Đúng là thời tới cản không kịp mà. Nhưng rồi từ đâu xuất hiện những anh áo xanh ập vào, rồi bắt giữ Lộc, khiến anh ta hoang mang tột độ, vùng vẫy định tẩu thoát, nhưng đã bị giữ chặt lại. Lộc vội xin một anh to cao ở trong ấy, hứa sẽ đút lót cho anh một khoản tiền lớn, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng. Tất cả nhân viên cũng bị đưa hết lên xe rồi chở về đồn. Sự việc rúng động làm cho bà con quanh đấy đều hoang mang ngỡ ngàng. Các ông chồng thì mặt cắt không còn giọt máu. Nghe tin Lộc đã bị bắt, Lâm không có thái độ gì, chỉ cười nhẹ. Còn Lại thì vẻ mặt thay đổi, giả lả như là mình bất ngờ trước sự việc. Nhưng Lâm không nói không rằng, đi đến ngăn tủ, anh lấy ra tờ giấy ly hôn, rồi bảo Lại ký tên vào đó. Lại lặng đi, cô tái mặt, muốn níu kéo bằng những lời nói thanh minh bào chữa. Nhưng Lâm đã vạch trần ra mọi việc và bắt buộc Lại phải ký vào đó. Lại lắc đầu, cô không ký. Lộc đã bị bắt, cô không còn ai để bám víu, nên phải mặt dày cầu xin Lâm. Anh tức giận kể lại mọi chuyện hôm vong hồn cha mẹ hiện về, vạch trần bộ mặt khốn nạn và lăng loàn của Lại. Lại không tin, cô ôm đầu rồi tự nhốt mình trong phòng cả ngày, đến đêm khóc lóc không ngừng. Lâm không quan tâm, anh chỉ nghe tiếng bố mẹ mình đang giảng đạo lý trong căn phòng ấy, và dường như tinh thần Lại đang rất hoảng loạn. Cô la hét khi phải đối mặt với hồn ma của ông bà. Cô sợ hãi vì lỗi lầm mình đã gây ra mà không thể cứu vãn, để rồi không còn nhận thức được mình là ai nữa. Sau vài tháng, Lâm bán đi căn nhà trên thị xã và mang tiền về quê. Anh mở lại một quán cà phê, đặt bảng hiệu là Cà Phê Đời. Chữ đời ấy đối với anh nó thấm lắm. Thật, đời anh nó không được may mắn. Anh bị cắm trên đầu hai cái sừng to, và sau lưng là vết dao dài. Đời anh bị vợ cắm sừng, bạn đâm sau lưng. Nhưng cũng còn may là được vong hồn bố mẹ mình luôn quan tâm và bên cạnh để giúp đỡ. Có lẽ anh sẽ quên nhanh thôi, để tiếp tục cuộc sống mới vui vẻ hơn. Lộc bây giờ đang thi hành án, còn Lại thì ở trại tâm thần. Âu cũng là quả báo mà cả hai phải nhận lấy sau những gì mà mình đã gây ra.